Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, Hoàng giả chi kiếm. Sau hai canh giờ, Mạnh Hàn trên người bích lục hào quang bắt đầu tiêu tan. Mà thương thế trên người đã khỏi hẳn, đúng thế, trước cái kia hầu như để hắn kề bên tử vong thương thế. Ở hai canh giờ bên trong, hoàn toàn khôi phục, sinh sinh tạo hóa kinh, chính là chỗ này sao khủng bố. Đương nhiên, dùng để đối chiến, tác dụng không lớn, bởi vì kẻ địch không thể đứng chờ ngươi khôi phục, mà một khi kịch liệt chiến đấu, vết thương tất nhiên sẽ không ngừng sụp ra, căn bản là không có cách khép lại. Nhưng ít ra, quyển kỳ thư này cứu trị năng lực là không thể nghi ngờ. Chỉ cần không phải tại chỗ chết đi là có thể cứu trở về. Tay phải hắn sờ một cái, nhất thời trường không khí nổ tung, hỗn loạn khí lưu khuếch tán bát phương. Không sai, quả nhiên không để ta thất vọng. Mạnh Hàn con mắt híp một hồi, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lần này đột phá cũng là một hồi thuế biến, không chỉ tu vì là đề cao, thân thể của hắn càng là ở pháp thân lực lượng dưới tiến hành rồi một lần phá vụn đúc lại, như phượng hoàng niết bàn. Nếu là không có sinh sinh tạo hóa kinh này, e sợ sẽ lưu lại khó có thể tưởng tượng chấn thương, thậm chí liền như vậy phế bỏ. Mà có sinh sinh tạo hóa kinh, vậy thì đã biến thành một lần cơ duyên, sau khi phá rồi dựng lại, để hắn cường hãn hơn. Hiện tại, bằng vào ta lực lượng, nên có thể ung dung điều động áo nghĩa chi lực đi. Hắn con người lập lòe, tay phải giơ lên, bàn tay chậm rãi mở ra. Rào, một đạo óng ánh long lanh màu đỏ thắm ngọn lửa xuất hiện. Sau đó đón gió mà lớn lên, nhảy lên thang cao 3 mét, hóa thành lửa nóng hừng hực. Phù phù phù phù phù, trong chớp mắt, phương viên 10 mét không khí đều cấp tốc sôi trào lên. Sau đó giống như thủy triều hướng về bát phương khuếch tán. Đi, tay phải hắn vung lên, trong tay hỏa diễm bay ra, trong nháy mắt ngang qua trời cao, hóa thành một đạo sán lạn xích hà. Tình cảnh này, mỹ đến lòng say, nhưng mà nó tạo thành phá hoại cũng là kinh khủng. Trên trời cao cái kia ở khắp mọi nơi kiếm khí màu bạc lại bị miễn cưỡng xóa đi một đám lớn, như trong nháy mắt bốc hơi lên. Đông, hắn chân phải đạp xuống, cường hãn sức mạnh thân thể bạo phát, cứng rắn mặt đất trực tiếp nổ tung một đạo hố to. Kèn kẹt ca nhiên, từng đạo dữ tợn vết rách như dây leo khuếch tán ra đi, trong nháy mắt ngang dọc hơn 1000 mét. Chỗ đi qua, vài tòa thổ sơn trực tiếp đổ nát, bụi mù cuồn cuộn, quả nhiên là thay ra đổi thịt a. Nhìn kinh khủng này cảnh tượng, Mạnh Hàn chính mình cũng có chút giật mình, sau đó khóe miệng chậm rãi nhếch lên đến. Như vậy hiện tại nên tiến vào chủ đề phân đoạn. Hắn chân phải đạp xuống ở, cả người phóng lên trời. Cùng lúc đó, phía sau càng là có ngân sắc vũ dược triển khai, phù giao trực thượng, nghịch trùng 9 tầng mây tiêu. Ao ao ao, giữa bầu trời vô tận kiếm khí, lần thứ hai hội tụ đến, hóa thành một đạo ngân sắc bình phong, tựa hồ muốn ngăn cản hắn tăng lên trên. Nhưng mà, hắn bên ngoài cơ thể cũng tuôn ra từng đạo kiếm khí màu bạc, đồng thời càng thêm óng ánh, mang theo bất diệt chi vận. Rách, quát to một tiếng, cả người hắn hóa thành một cái kiếm lớn màu bạc, đâm thủng bình phong, đi ngược lên trời. Sau một khắc, tất cả lực cản biến mất rồi. Hắn đi tới vô tận kiếm khí phía trên. Nơi này, bầu trời xanh thẳm, một mảnh tinh khiết, tất cả kiếm khí đều ở dưới chân nhấp nhô, như đầy trời tầng mây, yên tĩnh an lành. Mà Mạnh Hàn ánh mắt rơi vào phía trước, chỉ thấy phía trước xanh thẳm cao thiên bên trong, một tòa nguy nga kiến trúc lơ lửng, Đó là một tòa to lớn đài cao. Đỉnh chóp nhất là một tòa quảng trường. Vạn kiếm san sát, ánh bạc xoay quanh với bầu trời. Thần thánh mà huy hoàng. Mà phía dưới, tầng tầng lớp lớp bậc thang. Một đường đi lên trên, như hành hương con đường. Thê lương mà gian nan. Bái kiếm đài, Mạnh Hàn hít sâu một hơi. Trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng. Tòa này đài cao là viễn cổ bất diệt kiếm tông để lại. Mặt trên không chỉ có vài đem đỉnh cấp thánh kiếm, càng là có bất diệt kiếm tông lục đại danh kiếm một trong thần quân. Đây là một đem hoàng khí. Đúng, thánh khí bên trên hoàng khí. Hoàng giả sử dụng vũ khí, ẩn chứa đại đạo chi lực, uy năng khủng bố, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Hắn trong nháy mắt bay vọt qua, rơi vào bậc thang bên trên. Này bái kiếm đài ẩn chứa đại đạo quy tắc, hoàng giả bên dưới, căn bản là không có cách bay lên, chỉ có thể kết quốc cấp, mà muốn đi tới bậc thang, cũng không dễ dàng. Vù, khi hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, dưới chân bậc thang đột nhiên sáng, sau đó, từng đạo sắc bén kiếm khí bỗng dưng sinh ra, hóa thành tràn đầy trời đất kiếm ảnh. Hướng về bị giết đến. Sau một khắc, Mạnh Hàn bên ngoài cơ thể tuôn ra từng đạo trắng bạc chi kiếm, hóa thành kiếm hà, vờn quanh quanh thân, leng keng keng. Kiếm ảnh cùng kiếm hà chạm vào nhau, bắn ra kịch liệt tia lửa, sau đó không ngừng tan vỡ. Kiếm ảnh ở tan vỡ, kiếm hà đã ở tan vỡ. Thế nhưng kiếm ảnh che già măng mọc vọt tới, mà Mạnh Hàn bên ngoài cơ thể kiếm hà cũng cuồn cuộn không ngừng sinh ra. Tựa hồ vô cùng vô tận, mà hắn khuôn mặt bình tĩnh, bắt đầu đạp lên bậc thang, từng bước một lên phía trên. Đồng, đồng, đồng, trầm thấp tiếng bước chân, ở đây thay nhau vang lên kim thiết tiếng va chạm bên trong. Lại có vẻ như vậy rõ ràng. Như tim đập giống như vậy, trầm ổn, lại tràn ngập lực lượng, mà theo bậc thang càng cao, chu vi xuất hiện kiếm khí cũng càng ngày càng sắc bén. Mạnh Hàn kiếm hà dĩ nhiên dần dần ở hạ phong, thế nhưng, bước chân hắn vẫn thong dong. Oanh, rốt cục, kiếm hà ở đây cỗ phong mang vô cùng kiếm khí bên dưới. Như sông lớn vỡ đê, triệt để tan vỡ. Tràn đầy trời đất kiếm ảnh, hướng về Mạnh Hàn thân thể vọt tới, vẻ này lạnh lùng nghiêm nghị sát phạt chi lực, tựa hồ phải đem hắn xé nát, nhưng mà Mạnh Hàn mặt không biến sắc. Vù, khi hắn bên ngoài thân, nhất tầng ánh bạc tỏa ra, hóa thành một đạo óng ánh màn ánh sáng, lưu chuyển bất diệt chi ý, leng keng, kiếm khí rơi vào màn ánh sáng bên trên. Bắn lên đống lửa, trực tiếp bị đàn hồi mở, không cách nào lay động mảy may, mà Mạnh Hàn tiếp tục lên phía trên đi, vẫn không nhanh không chậm. Lúc này, vô số kiếm quang như to lớn hình cầu, đưa hắn gói hàng ở bên trong, nhưng mà hắn bạch y tung bay, từng bước một lên phía trên đi đến, thong dong mà hào hiệp, e sợ, chưa từng có bất luận một ai có thể dùng như thế tao nhã tư thái leo lên này bái kiếm đài. Nhưng mà hắn làm được. Đồng, chân phải của hắn rốt cục bước lên quảng trường. Mà lúc này, chu vi cái kia vô cùng vô tận kiếm khí trong khoảnh khắc tiêu tan vô hình. Trước mắt, rộng rãi sáng sủa, quảng trường đá xanh làm nền, cổ xưa mà khí quyển, từng đạo cổ điển bảo kiếm cắm trên mặt đất, lít nhà lít nhít, những này kiếm cũng không toán mạnh mẽ bao nhiêu, cũng chỉ là thiên giai bảo kiếm mà thôi. Nhưng mà mỗi một chiếc trên thân kiếm đều có một tia ý thức xoay quanh, tựa hồ mỗi một chiếc kiếm đều đại diện cho một cố sự, một liên quan với kiếm cố sự. Mà Mạnh Hàn không có để ý những này kiếm, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào quảng trường trung ương nhất. Nơi đó, có một tòa nguyên hình bạch ngọc đài, cao hơn nửa mét, mặt trên, cắm vào 9 thanh kiếm, trong đó 8 chuôi, bao quanh trung ương nhất cái kia một thanh, như chúng tinh cùng nguyệt. Trung gian thanh kiếm kia, không có kiếm khí tràn ngập, cũng không có hào quang lóng lánh, nhưng mà chỉ cần liếc mắt nhìn, sẽ khiến người ta sản sinh quỳ bái chi tâm, phảng phất đó là trong kiếm hoàng giả. Thần quân, Mạnh Hàn trong mắt tỏa ra lóa mắt ánh sáng, hô hấp đều dồn dập lên. Hoàng giả chi kiếm, đại diện cho sức mạnh tuyệt đối. Hơn nữa, kiếm này bên trong còn ẩn chứa một đạo bất diệt kiếm thể bản nguyên. Bởi vì, này thần quân kiếm đời trước chủ nhân, chính là một vị đại thành bất diệt kiếm thể. Trước đang ngưng tụ thuế phàm pháp thân lúc, hắn đã nếm thử qua. Thân thể của hắn là có tiềm chất lên cấp bất diệt kiếm thể. Nếu như có thể được đạo này bản nguyên, hắn tất nhiên có thể trở thành là bất diệt kiếm thể. Có điều, hiện tại nếu như trực tiếp qua nắm, nhất định sẽ bị chết rất thảm. Hắn nhìn một chút trên quảng trường cái kia lít nha lít nhít bảo. Kiếm, cùng với này thanh chuôi đỉnh cấp thánh kiếm, một trận tê cả da đầu. Nếu là hắn nhớ không lầm, nơi này nên có một tòa cực kỳ kinh khủng kiếm trận. Một khi phát động, thánh vị cũng như run rế. Ong ong ong, mà lúc này, trong đầu của hắn tòa kia kiếm tháp bắt đầu rung động lên, đồng thời phát sinh ánh sáng trắng bạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.